Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, chương hứ. Dương Nhuận Linh không phải tự ý rời vị trí, là Trần Tử Nhĩ để nàng bộ xuất hiện Apple cổ phiếu về sau trở về. Một phương diện muốn cùng Ninh Nhã hoàn thành giao dịch. Một phương diện Thịnh Thế Đầu Tư muốn tổ kiến chuyên môn Internet đầu tư sự nghiệp bộ. Đầu tư công ty muốn vận hành không cần bao nhiêu người. Nhưng liên quan tới tài chính, pháp luật phương diện, còn muốn chiêu một hai cái. Hàn Thiến về sau liền sẽ không lại đi. Nhưng Dương Nhuận Linh còn phải lại về nước Mỹ. Thịnh Thế chuyện đầu tư sẽ giao cho càng thêm chuyên nghiệp giống Thái Chiếu Khê dạng này người phụ. Check. Vì lẽ đó đi đài biểu sự tình Trần Tử Nhĩ chuẩn bị cùng Hàn Thiến nói. Tâm tình của nàng gần như hoàn toàn khôi phục. Tại nước Mỹ khẳng định nhàn sắp phát hoảng. Cho nàng tìm một chút sự tình cũng tốt. Mà lại chuyện này cũng không khó. Tuy nói Ngô Tổng Tài, siêu mãnh người mới vương, tiết mục này chúng thăm cuối tuần đồng. Thưởng thức qua hắn, nói thì nói như thế. Có thể trên thực tế. Nhưng trên cơ bản mỗi một cái tham gia cái này tống nghệ tiết mục. Nhìn xem còn không có trở ngại tuyển thủ đều bị hắn ký xuống. Mồ hôi, Chu Đồng hiện tại đoán chừng sắp bị hắn quên. Cho nên trực tiếp trả tiền đi mua xuống cái kia hiệp ước. Lại cùng Chu Đồng bản thân hiệp nghị tốt là được rồi. Ngô là thương nhân, phát hỏa Chu Đồng hắn đều có thể bán. Hiện tại sẽ không bán. Trừ phi hắn cùng tiền Đài Loan có thù. Cái này hai đều là đánh đàn dương cầm. Nghĩ đến sẽ có tiếng nói chung đi. Để phòng vạn nhất có thể phái Hàn Tiểu Quân đi. Hắn gan lớn, biết ăn nói. Tại cùng Ngô thương lượng lúc nên là làm người yên tâm. Khuya về nhà trên đường, Trần Tử Nhĩ nghĩ kỹ ở trong đó sự tình, cũng chuẩn bị cứ làm như vậy. Mà chính hắn muốn chằm chằm Ninh Nhã, chằm chằm Mã Các, đồng thời Điêu Diệc Kiệt mua hai khối địa. Tất cả khai công một cái hạng mục. Hắn muốn đi nhìn. Ngoài ra, tại Kim Lăng, Hàng Thành mới mở thiết lập pudding cửa hàng giá rẻ, hắn cùng Sử Ương Thanh phân biệt muốn đi. Lần đầu rời đi Trung Hải, muốn coi trọng một điểm. Đến năm nay Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên cảm giác mình tốt bận biểu a. Trách không được những đại thương nhân đó suốt ngày bay khắp nơi. Cái này còn không đề cập tới trường học sự tình. Nhưng dù sao cũng phải đến nói hết thảy đều tại đều đâu vào đấy đẩy về phía trước vào. Thịnh Thế địa sản tại khai phát hạng mục. Pudding cửa hàng giá rẻ tại phát triển bản đồ. Thịnh Thế đầu tư chuẩn bị tụ tập tương lai Internet đại lão. Đây hết thảy đều cần tiền. Cần đầu tư, vạn hạnh. CN lưới cổ phiếu sẽ cho hắn mang đến cách xù tiền mặt lưu. Mặc dù năm nay 6 tháng cuối năm liền muốn dùng tiền. Sang năm mới có thể bộ xuất hiện. Bất quá CN lưới giá cổ phiếu biểu hiện mạnh mẽ. Dùng cái này làm thế chấp xin vay cũng không phải việc khó. Sử Ương Thanh cùng Trần Tử Nhĩ ngồi chung một chiếc xe về đế cảnh Lam Vịnh. Buổi tối hôm nay, Trần Tử Nhĩ lời nói lệch thiếu một chút, Kim Mẫn Tín không hiểu rõ, nhưng Sử Tổng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ngồi vào trên xe, Sử Ương Thanh nói, ngươi là lớn nhất Tổng Giám Đốc, nếu như ngươi không hài lòng truyền hình điện ảnh giải trí cái này một khối. Chúng ta bây giờ vẫn như cũ có thể dừng hết, đợi đến tương lai sau khi bắt đầu hối hận, liền đến đã không kịp. Làm sao nói như vậy? Trần Tử Nhĩ có chút không nghĩ tới, phim là có lợi nhuận ta biết, ta đêm nay phát biểu không nhiều cũng không phải là đối Kim Mẫn Tín bất mãn, hoặc là đối hạng mục này bất mãn, chỉ là có người trong nghề, ta cái này ngoài nghề nói nhiều sai nhiều, đến lúc đó liền không có lão bản uy tín, chơi như thế nào lên thượng vị giả cái kia một bộ. Sử Ương Thanh, a, một tiếng, nói. Nếu như ngươi đối diện trình không có hứng thú, không thể hưởng thụ quá trình này, như vậy cho dù có thực hiện lợi nhuận sau vui sướng, đại đa số thời điểm nhưng thật ra là không sung sướng. Ta và ngươi không giống. Trần Tử Nhĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vặn eo bẻ cổ. Ta là tục nhân, cho tới bây giờ, truy đuổi lợi nhuận, thu hoạch được tài phú sẽ để cho hạnh phúc của ta tối đại hóa. Mới quen ngươi thời điểm, ngươi cũng không có biểu hiện ra đối kim tiền thật lớn lòng ham chiếm hữu. Bởi vì lúc ấy chưa từng cảm thụ kim tiền mị lực nha. Sử Ương Thanh lắc đầu, tiền tài cho người cảm giác thỏa mãn kỳ thật không nhiều. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, đây cũng là cái có bức vương tiềm chất. Làm sao bên người từng cái đều so ta sẽ còn trang bức. Hắn nghĩ nghĩ nói, kỳ thật nói cho đúng đứng lên đi. Ta cũng không phải là muốn bao nhiêu tiền. Chỉ là xã hội này, tiền tài có thể mang đến xã hội thừa nhận. Ta muốn xã hội thừa nhận. Sử Ương Thanh quay đầu mặt mũi tràn đầy không tin còn mang một ít bộ dáng khiếp sợ. Trần Tử Nhĩ tự giác nhận khinh bỉ. Hỏi ngược lại, làm gì? Ta nói có vấn đề sao? Chúng ta Sử Tổng nói, xã hội cũng không thừa nhận sẽ đi piêu ký nữ người. Trần Tử Nhĩ, thật sự là thổ huyết. Chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình ngươi còn nâng. Hẹp hòi nữ nhân, Sử Ương Thanh cũng không có cảm thấy mình đem trời trò chuyện chết rồi. Hay là nàng chính là muốn nói chuyện, vì lẽ đó cứ như vậy thì mình nói. Năm ngoái Ba Liên nhà xuất bản phiên dịch một bản Victor Frankie trước tác, Sống Ra Ý Nghĩa đến. Ta trong mấy ngày qua nhìn một chút, Trần Tử Nhĩ mặc dù đọc sách không ít, nhưng bản này xác thực không chút nghe nói qua. Nói cái gì? Duy Khắc Nhờ là vị tinh thần y học nhà. Hắn lấy tự thân kinh nghiệm bản thân phát xít trại tập trung kinh nghiệm. Phát minh cái gọi là ý nghĩa trị liệu pháp. Tâm lý y học lên sự tình ta không có gì hứng thú. Phần ngoại lệ bên trong có cái thuyết pháp. Hắn nói có ba loại đường tắt có thể phát hiện sinh mệnh ý nghĩa. Một là làm việc hoặc là sáng tạo. Hai là thể nghiệm chuyện nào đó hoặc là yêu một người. Cái thứ ba nha, là chịu khổ, thất tình lục dục thôi. Trần Tử Nhĩ đối với mấy cái này trống rỗng suy nghĩ không có gì cộng minh. Chỉ là đơn giản đón nàng lời nói, không kém bao nhiêu đâu. Có thể người lợi hại hơn nữa cũng không nhất định nói chính là chính xác. Ta hiện tại đồng thời trải qua lấy cái này ba chuyện. Làm việc, yêu một người, chịu khổ, có thể ta vẫn là tìm không thấy ý nghĩa gì. Trần Tử Nhĩ sờ lên cái cằm, nói, mới vừa lên đại học lúc ấy đi, ta cũng suy nghĩ qua những này. Bất quá về sau kiến thức nhiều hơn phát hiện bên ngoài thiên địa rộng lớn. Nghĩ những thứ này đều là vô dụng lại nhàm chán. Có công phu kia không bằng làm nhiều chút làm việc, thấy người bằng hữu hoặc là bồi bồi người nhà. Sử Ương Thanh không nói chuyện, Trần Tử Nhĩ gặp nàng không nghĩ thông miệng, thế là rời đi chủ đề, nói chính sự đi, người cái kia liên quan tới đánh ra tốt chuyện xưa, sơ tâm, giao cho Kim Mẫn Tín. Đã tìm hắn khẳng định tin tưởng hắn, vì lẽ đó đại bộ phận tinh lực không cần đặt ở chỗ ấy. Sử Ương Thanh hỏi hắn, vậy ngươi hy vọng ta đặt ở Pudding vẫn là kinh tế hình khách sạn? À, thật có ăn ý, Trần Tử Nhĩ mỉm cười nói, Pudding ngươi một mực làm liền rất tốt, ta chỉ đương nhiên là kinh tế hình khách sạn, cũng tìm một chút sự tình để nữ nhân này không, cần đoán mò chút loạn thất bát tao, nội tâm của nàng phong phú, mẫn cảm đa tình, nữ nhân ngốc có thể sẽ khóc một trận, đổi thành nàng dạng này không chừng làm ra cái gì ra. Ý nghĩa gì trị liệu pháp, làm đến cuối cùng cho mình cả cử chỉ điên rồ. Kỳ thật mấy ngày gần đây hắn là bị Ninh Nhã làm có chút phiền. Đều suýt nữa quên mất có cái tiền chủ Tần Nghiệp đang chờ hắn đâu. Trở về trên đường thời gian cũng không dài, nhưng cũng cần chừng nửa canh giờ. Lộ trình hơn phân nửa lúc hắn điện thoại vang lên, là Thịnh Thiển Dư, nói đơn giản hai câu. Nguyên lai là cô gái nhỏ này quên mang chìa khóa.